Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, chương khai trương. 2. Nhỏ Khâu khẽ động, tổng bộ tới mặt khác mấy tên nhân viên công tác cũng đều đi theo động. Tất cả mọi người nghe nói Trần Tổng bạn gái bát quái. Sớm nhất nhập chức nhân viên còn nói Trần Tổng bạn gái đẹp như tiên nữ. Nhưng hôm nay ở đây mấy người không có một cái gặp qua. Vì lẽ đó trong lòng tìm tòi ý cũng rất thịnh. Mà bên lề đường, Trần Tử Nhĩ xe vừa mới dừng lại liền lập tức tụ tập 7-8 người ở chung quanh. Hắn hôm nay lấy chính thức trang phục nghề nghiệp, âu phục cà vạt thêm giày da, hướng cái kia một trạm tinh khí thần tràn trề, rất có tinh anh phong phạm. Mà Thịnh Thiển Dư thì mặc vào vàng nhạt váy liền áo, theo cổ đến bắp chân, không có dư thừa trang trí, đơn giản thanh thuần, dung nhan bức người. Nàng vác lấy Trần Tử Nhĩ cánh tay vừa xuất hiện, ở đây mỗi người ánh mắt lập tức liền tập trung đến trên người của hai người. Trần Tử Nhĩ vươn tay chủ động cùng Lâm Văn Hứa nắm tay, cũng không có giải thích tại sao tới chậm. 11 giờ không phải còn kém vài phút à? Đứng đắn trường hợp, Lâm Văn Hứa liền kêu Trần Tổng, nói, hoan nghênh Trần Tổng, hoan nghênh Trần Tổng. Thiển Dư ở bên cạnh thoải mái mà cười cười, tiểu cô phu người cũng đừng khách khí. Hôm nay trách ta đi ra ngoài giày vò khốn khổ, Tử Nhĩ còn muốn đi trường học tiếp ta, vì lẽ đó liên lụy hắn đều tới hơi trễ. Tổng bộ nhân viên xem xét cô nương này quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng, vốn mặt hướng lên trời, nhưng linh động mỹ lệ. Trần Tử Nhĩ trước cùng tiểu cô phu nắm tay, nói chút, chúc mừng khai trương, loại hình. Nhỏ Khâu chờ đúng thời cơ cũng tới cười theo. Trần Tổng, ngài một đường vất vả, ta là công ty UFC Khâu Cây Dân. Trần Tử Nhĩ cười cùng hắn nắm tay. Ta nhớ được ngươi, lúc ấy huấn luyện thời điểm ngươi xem như tương đối nghiêm túc. Về sau huấn luyện khảo hạch thu hoạch được thứ hai, đúng không? Nhỏ Khâu kích động một cái. Không sai, không sai, không nghĩ tới Trần Tổng ngươi thật nhớ kỹ ta. Trần Tử Nhĩ gật gật đầu. Lần sau hy vọng có thể nhìn thấy ngươi công trạng là thứ nhất. Nhỏ Khâu vội nói. Vâng, ta nhất định cố gắng làm việc. Xong việc về sau Trần Tử Nhĩ lại từng tái cùng tổng bộ tới nhân viên nắm tay. 11 giờ trưa thời điểm, tiệm mới khai trương tiếng pháo nổ rốt cục vang lên. Lâm Văn Hứa mời tới người chủ trì cũng chính thức bắt đầu khống tràng. Trần Tử Nhĩ dẫn đám người đứng tại viết khai trương nghi thức khối kia bảng hiệu đằng trước. Mà đối mặt với thì là đem nơi này vây chật như nêm cối thị dân. Bọn hắn dĩ nhiên không phải vì xem biểu diễn hoặc là nhìn Trần Tử Nhĩ tới. Đường này miệng góc rẽ tụ mãn nhân lý từ rất đơn giản tiệm mới khai trương. Tất có đánh gãy, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, không rảnh cùng ngươi làm hư. Đương nhiên, pudding nhãn hiệu hình tượng và dân chúng danh tiếng tại Trung Hải vẫn luôn không sai. Nhà này cửa hàng đang sửa chữa, khai trương trước đó dựa vào một chút tuyên truyền thủ đoạn tự nhiên khả năng hấp dẫn đến người. Lại phối hợp toàn trường đánh gãy cái này nhất trọng lớn nhường lợi tin tức. Trung quy cũng không trở thành khiến cho môn đình vắng vẻ chinh chiến hiếm. Đúng không? Thịnh Thiển Dư đứng tại Trần Tử Nhĩ bên cạnh, tại người chủ trì nói chuyện thời điểm, hắn tiến đến Thiển Dư bên tai. Rất nhỏ giọng nói, vừa mới nói láo vung không tệ a, tìm cho ta cái tới chậm lý do, còn tiện thể nói ta theo trường học tiếp ngươi. Bên cạnh đều đứng người quen, trường hợp này cũng không phải tùy tiện như vậy, nàng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể dùng tay nhỏ âm thầm bóp hắn cái mông một cái. Trần Tử Nhĩ tê hút miệng hơi lạnh, tranh thủ thời gian lấy ra tay của nàng. Mà lúc này người chủ trì cũng chính thức tuyên bố, để chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh pudding cửa hàng giá rẻ người sáng lập. Chủ tịch Trần Tử Nhĩ tiên sinh đọc lời chào mừng, hoan nghênh, trang diện này, cảm giác không bằng công ty mở niên hội kích động như vậy lòng người đâu. Nhưng đến đều tới, Trần Tử Nhĩ cũng liền đi lên tiến đến nói hai câu. Rất nhiều người chờ ở chỗ này cũng không muốn nghe hắn cao đàm luận rộng, mà là chờ ấy bên trong đánh gãy thương phẩm, cứ như vậy lớn cửa hàng, có thể có bao nhiêu hóa. Hắn hiểu những này, thế là nói chuyện chương trình chính là tự giới thiệu, nối liền pudding phục vụ lý niệm, cùng chúc phúc tính, xong việc, mặc dù ngắn gọn, nhưng Lâm Văn Hứa vẫn như cũ rất vui vẻ. Tiếp lấy Trần Tử Nhĩ mang theo hắn, một vị là công ty tổng giám đốc, một vị là gia nhập liên minh cửa hàng trường. Hai người cộng đồng mở ra nhà này chi nhánh cửa chính. Cản trở người tiêu dùng nhân viên cũng tản ra. Bên trong đi qua hoàn thiện huấn luyện nhân viên mậu dịch chính thức tiến vào trạng thái làm việc. Tựa như hồng thủy tiết áp, dòng người bá một cái tử liền vọt vào trong tiệm, mà lại một cái tiếp theo một cái. Thế là mấy phút đồng hồ sau, tiến vào về sau, mọi người phát hiện mình nghĩ quay người cũng khó khăn. Lâm Văn Hứa thấy tình trạng này vui vô cùng, mà tiệm này thì là pudding cửa hàng giá rẻ khai trương chương 619 nhà chi nhánh. Pudding khí tượng đã không thể so sánh nổi. Khâu Cây Dân một mực đi theo nhà mình lão bản đằng sau một tấc cũng không rời. Trần Tử Nhĩ chủ yếu là nghe hắn báo cáo một chút làm việc, cũng dặn dò hắn tiếp tục cố gắng loại hình. Sau khi nói xong, để hắn đi làm việc, Thiển Dư tiểu cô Thịnh Tài Lệ mang theo Thiển Dư cùng một chỗ lại gần. Nói, ta cùng nhỏ nàng cô phụ đều cảm ơn ngươi hôm nay có thể tới. Trần Tử Nhĩ nói, không cần phải nói tạ, đây cũng là chính ta chuyện của công ty nha. Lúc này bận bịu, ngươi cũng không cần quản ta cùng Thiển Dư, chính chúng ta có thể làm. Thiển Dư nói, tiểu cô ngươi đi mau đi, không cần một mực vây quanh hắn chuyển. Tốt, vậy ta trước hết trôi qua. Sau đó, Trần Tử Nhĩ lại chờ đợi một hồi liền cùng bọn hắn chào hỏi rời đi. Thiển Dư giữa trưa còn không có ăn cơm, mà hắn là điểm tâm cùng cơm trưa cũng chưa ăn. Tăng thêm còn có một trận lại kịch liệt, lại phải phối hợp độ cao vận động. Vì lẽ đó lúc này đến kiếm ăn mới được. Lâm Văn Hứa cùng Khâu Cây Dân hai người tiễn hắn lên xe rời đi. Trong xe đầu, Thịnh Thiển Dư thở một hơi dài nhẹ nhõm ngồi liệt tại trên ghế. Mệt mỏi quá, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Cũng không có để nàng làm gì. Cái này còn mệt hơn đi lên. Trần Tử Nhĩ nói. Minh bạch, lần sau chúng ta trình tự đổi một cái, trước làm chính sự lại vận động, không phải ngươi lại phải mệt mỏi. Thịnh Thiển Dư vuốt cái trán bất đắc dĩ cười khanh khách lên. Tốt a, dù sao ngươi nói những này ta cũng nhanh chóng quen thuộc. Nói xong nàng lại bắt lấy Trần Tử Nhĩ tay, hôm nay ngươi có thể đến, thật cảm ơn ngươi. Trần Tử Nhĩ hỏi, thật cảm ơn ta? Thịnh Thiển Dư nói, đúng vậy a. Trần Tử Nhĩ nhướng mày còn nói, vậy làm sao tạ? Thịnh Thiển Dư, nàng cũng không để ý tới người này không đứng đắn, ghé vào cửa sổ xe hộ lên tuyển quán cơm đi ăn cơm. Hai người bọn họ đi ra ngoài ăn cơm, bình thường đều là nàng đến gọi món ăn. Trần Tử Nhĩ không thích sử dụng lòng này, dù sao hắn cái gì đều ăn. Chờ lấy mang thức ăn lên thời điểm, Thiển Dư nhàm chán chơi lấy đũa. Trần Tử Nhĩ hỏi nàng, lần trước cho ngươi mẹ mua phòng ở trang trí thế nào? Thiển Dư nâng má, cũng không tệ lắm. Cái kia trong phòng nhà thiết kế rất có kiên nhẫn lắng nghe ta cùng mẹ ta ý kiến. Hai ngày nữa ra thiết kế bản thảo đi, đến lúc đó ngươi cũng nhìn một chút. Được, Trần Tử Nhĩ gật đầu. Lại đưa tay sờ lên đầu của nàng, gần nhất có phải là quá mệt mỏi rồi, xin du học sự tình không được thuận lợi. Thiển Dư thở dài, cũng không thể nói không được thuận lợi đi, chính là khó, nhưng ta cũng phải thử một chút, không được liền trở lại cho ngươi làm bà chủ. Ngươi đến cùng cũng là đại học danh tiếng Trung Hải, Học sinh, đừng như thế tiêu cực. Nếu là cảm thấy thực tế là khó, coi như xong. Tại tính toán cơ phương diện ngươi cũng có chút tài năng. Lập nghiệp cũng là lựa chọn tốt. Ngươi không phải chỉ có cáp Phật cùng bà chủ hai lựa chọn. Thiển Dư nhìn xem hắn lắc đầu, mỉm cười nói, không có việc gì, ngươi để ta lại cố gắng nhìn xem, nói không chừng liền thành đâu, ta cũng muốn cho ngươi mặt mũi lên kiếm điểm ánh sáng. Hai người như thế ấm áp trò chuyện, trong thời gian này Trần Tử Nhĩ tiếp vào Hàn Thiến điện thoại. Nàng nói nàng theo quê quán về Trung Hải, mà đi đài bối tương quan giấy chứng nhận cũng tất cả đều đủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.